Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 6. Quân Nghiên đi công ty làm điểm sự tình. Bận việc một ngày, nhưng là không ăn cái gì cơ mà đi bất quá mệt đều nhanh hư thoát. Vẫn là ngủ một giấc lại nói. Kết quả đại khai cửa phòng, liền nhìn đến nằm ở ngủ trên giường chính Ngọt Văn Minh. Nàng giờ khóc giờ cười, kéo lên phía sau cửa, quay đầu đi một cái phòng, vừa ngủ dậy, phát hiện chăn rỗng tuếch, Văn Minh cũng không nghĩ tới, đợi Quân Nghiên cả đêm, nàng một lần đều không có trở về, ngược lại là hắn, nằm ở của nàng ngủ trên giường, tỉnh lại sau, nghe Thanh Thanh nói, thiếu gia, ngươi tỉnh, muốn ăn cái gì sao? Cảm ơn, ta tùy ý là tốt rồi. Đúng rồi, chủ nhân ngày hôm qua đã trở lại sao? Sắc mặt của hắn ửng đỏ, nói chuyện cực kỳ nhỏ giọng. Đã trở lại, nàng nói không cần quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngươi nếu muốn ngủ lời nói, ngủ tới khi nào đều có thể. Nhưng trước muốn đem điểm tâm ăn, nga. Văn Minh hậu chi hậu giác minh bạch Quân Nghiên giao đãi chút gì đó. Nhất thời mặt đỏ tai hồng, Thanh Thanh, làm sao ngươi không nhắc nhở ta, nàng muốn trở về sự tình, ta nhắc nhở a, nhưng là ngươi đang ngủ, Thanh Thanh rất là vô tội, kia nàng buổi tối ngủ ở chỗ nào, Văn Minh truy vấn nói, ngủ ở mặt khác phòng a, ngươi không cần ước thúc, nàng nhân rất tốt, càng là rất tốt, càng là làm người ta lo lắng a, Quân Nghiên liên tục 3 ngày cũng chưa xuất hiện quá. Mà Văn Minh đã chậm rãi bắt đầu quen thuộc trong biệt thự mặt cuộc sống. Hắn bắt đầu lợi dụng hữu hạn thời gian học tập biểu diễn. Ở nhà khổ luyện kỹ thuật diễn, đến mức Quân Nghiên, hắn cũng tưởng hảo hảo hầu hạ nàng. Nhưng là nàng vừa tiêu thất chính là vài ngày, căn bản sẽ không tìm được nhân a. Cũng may, ngày đó hạ bão táp, Quân Nghiên đã trở lại. Thanh Thanh gặp Quân Nghiên trở về. Lập tức đệ giày, ngươi khả xem như đã trở lại. Nhà ngươi thiếu gia có thể tưởng tượng ngươi, kia không phải là chuyện tốt sao? Không nghĩ ta, chẳng lẽ còn nghĩ ngươi à? Thanh Thanh bĩu môi nói. Không đứng đắn, ta cũng không muốn bách hợp, vừa vặn. Ta cũng vậy này ý tưởng, Thanh Thanh thật sự là cũng bị Quân Nghiên lời nói cấp tức chết. Tốt lắm, ngươi trước đi xem Văn Minh thế nào thôi. Không vội. Ta muốn phim âm bản số liệu, sau đó nhìn xem nội trắc hiệu quả thế nào. Thanh Thanh nói, tuy rằng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng vẫn là mời ngươi khá bảo trọng thân thể, cảm ơn, Quân Nghiên tự đáy lòng nói lời cảm tạ. Đi máy tính phòng, bận việc đến hơn nửa đêm, ngay cả uống miếng nước thời gian đều không có, thật vất vả đem hệ thống xuất hiện bắc cấp chữa trị. Quân Nghiên cầm trên bàn khăn lông lau đem hãn, thùng thùng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Quân Nghiên nói, vị ấy, là ta. Quân Nghiên phân biệt ra được là một người nam nhân thanh âm. Không khỏi ách nhiên thất tiếu, bận việc một trận, nhưng là đem trong nhà dưỡng tiểu bạch thấu cấp đã quên, ngươi vào đi, Văn Minh cầm điểm tâm vào. Được, hắn đặt ở trên bàn, có chút co quắp bất an, ngươi cả đêm không ăn cái gì. Ta thiện tác chủ trương cho ngươi cầm nhiều điểm tâm ăn đi ân. Cảm ơn, Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt ngươi ngồi đi, Văn Minh chọn cái cách Quân Nghiên gần vị trí. Ngồi xuống cũng là quy củ, không dám vượt qua giới hạn. Quân Nghiên nói, ở nhà của ta không thể so câu nệ, ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi cùng Thanh Thanh nói. Thanh Thanh hội chọn mua, không, ta không phải vì này mà đến. Ta là Quân Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là điện ảnh thử kính sự tình. Yên tâm, ta giúp ngươi ăn bày xong. Thứ bảy ta lái xe đưa ngươi đi qua, cảm ơn, hắn gian nan nói ra này 2 chữ, vì sao? Ân, Quân Nghiên nhíu mày, đem trên bàn điểm tâm từ từ ăn. Rõ ràng ta không hề làm gì cả. Vì sao sẽ đối ta tốt như vậy? Quân Nghiên cười mỉm đi, ngươi không cần làm cái gì. Ngoan ngoãn thừa nhận chính là, hết chương.